Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, không Bạch Tín. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tử vong sa mạc sâu đơn thuốc tròn trong vòng mấy trăm trượng cát vàng tất cả đều nổ lên. Tựa như từng đạo tường cao nhô lên, sau đó nổ nát vụn ra, giữa thiên địa, hoàn toàn mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn, giết ta Tề Gia Bảo 10 vị huyết biên bước. Tề Vân Phi thanh âm rét lạnh thấu xương, như băng đao đồng dạng tại người trong lòng phá động lên. Tại trước người hắn, lúc trước đến đây bẩm báo người kia run lẩy bẩy, cái trán chống đỡ lấy ban đêm băng lãnh cát vàng. Run rẩy mở miệng nói, là, đúng thế, 10 vị huyết biên bước đồng loạt ra tay, toàn bộ hy sinh. Nghe vậy, Tề Vân Phi trên mặt tuấn lãng chi sắc hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành cực kỳ tức giận chi sắc. Hắn, chỉ bằng hắn, có thể giết ta Tề Gia Bảo 10 vị huyết biên bước. Nói, Tề Vân Phi một cước đá vào người trước mặt trên thân. Chỉ nghe bịch một tiếng, trên mặt đất người chính là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào hậu phương một tòa cồn cắt bên trong, vỡ nát hết thảy. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, người này che ngực đứng lên một lần nữa quỳ xuống, miệng bên trong máu tươi như suối trào, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vị thiếu chủ này cường thế hắn trong lòng là biết, giờ phút này tốc tốc phát run, sợ hãi Tề Vân Phi tiếp theo chân trực tiếp đem hắn đạp bạo. Hồi bẩm thiếu chủ, là Sa Thành Lôi Hữu, hắn màn đêm buông xuống độ kiếp nhập tông sư, là hắn đem huyết biên bức đều chảm diệt. Nghe vậy, Tề Vân Phi ha ha ha cười ha hà, sau đó đáy mắt có một vòng rét lạnh chi sắc leo lên mà ra, trải rộng hắn toàn bộ khuôn mặt, lộ ra quỷ dị vô cùng. Một cái nho nhỏ Sa Thành, còn dám cùng ta Tề Gia Bảo là địch tông sư, buồn cười, bất quá là một cái nửa bước tông sư mà thôi, đợi ta mấy tháng sau tự mình động thủ chém xuống đầu của hắn. Tề Vân Phi nói, thiếu chủ, hắn là triệt để trở thành tông sư, cũng không phải là nửa bước tông sư. Quỳ trên mặt đất người lần nữa run rẩy mở miệng nói, triệt để trở thành tông sư. Tề Vân Phi trừng mắt trên đất người lần nữa quát lớn, kỹ càng điểm. Vâng, quỳ trên mặt đất người liền tranh thủ Sa Thành phát sinh hết thảy cáo chi Tề Vân Phi. Tề Vân Phi sắc mặt âm trầm như hàn đàm, từng sợi âm khí tản ra, không nghĩ tới hắn lại có như thế cơ duyên. Khẳng định là tại cái này tử vong dưới sa mạc đạt được khó lường đan dược. Tề Vân Phi hai tay nắm chắc thành quyền, trong mắt có vẻ ghen ghét lấp lóe. Bực này đan dược nếu để cho hắn, hắn đồng dạng là có thể nhập tông sư. Ghen ghét về sau, Tề Vân Phi không khỏi nhíu mày. Sa Thành xuất hiện một vị tông sư, này lại ảnh hưởng tử vong sa mạc cách cục. Phụ thân bây giờ cùng hai vị khác tông chủ tại phá giải thiên bí cảnh chi môn, tạm thời không cách nào xuất thủ. Huống hồ loại chuyện này nhượng phụ thân xuất thủ, ngược lại là lộ ra ta vô năng. Bây giờ đã là hao tổn 10 vị huyết biên bước, nếu là lại không cách nào đạt được kia lôi pháp, chỉ sợ phụ thân sẽ trách tội tại ta. Mà lại nếu là nhượng phụ thân xuất thủ đối phó Lôi Hữu, chỉ sợ sư vũ môn cùng ma âm lâu hai vị kia cũng sẽ không làm nhìn xem. Nói không chính xác sẽ làm ra sự tình gì. Tề Vân Phi trong mắt lóe ra lệ mang bắt đầu tự hỏi. Cái này ngược lại là hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nếu là lui, chẳng phải là lộ ra hắn Tề Gia Bảo sợ Sa Thành. Nếu là tiến, nhưng hắn hiện tại có thể vận dụng nhân thủ căn bản không phải là đối thủ của Lôi Hữu. Liền xem như lại phái mười mấy cái huyết biên bước tiến đến, chỉ sợ kết quả vẫn là đồng dạng, bất quá là tăng thêm tổn thương mà thôi. Đang lúc Tề Vân Phi vô kế khả thi thời điểm, quỳ trên mặt đất người lấy ra một phong mật tín đưa tới. Thiếu chủ, Sa Thành có người cho ngài viết một phong thư. Tề Vân Phi nhìn thoáng qua trên mặt đất quỳ người, trong tay tin, sau đó giương tay vồ một cái, mở ra tin chính là nhìn lại. Sau đó khóe miệng của hắn có chút dương lên, nở nụ cười, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. chấm chấm, vượt quá xa thành dự liệu của tất cả mọi người. Tề Gia Bảo rất là yên tĩnh, cũng không có tiến công xa thành. Thật giống như chuyện này xưa nay không từng phát sinh qua đồng dạng. Khẳng định là bởi vì Lôi Tông Sư tồn tại, để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Đúng, chỉ cần có Lôi Tông Sư tại, xa thành chính là ổn định. Mọi người không tách ra miệng đạo, cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Lữ Thiên ngoài biệt viện, rất nhiều người ngay tại xin đợi. Lôi Hữu cầm đầu, phía sau là Hạ Hùng, Vương Ái, Lưu Phong, Giang Vĩnh bọn người. Ngay cả Lôi Hữu phá vỡ mà vào tông sư về sau đều vẫn như cũ tôn xưng Lữ Thiên vì đại sư. Bọn hắn những người này lại có thể như thế nào? Không lâu sau đó, Lữ Thiên viện lạc cửa bị mở ra. Lữ Thiên từ đó đi ra, quét mắt một chút người ở chỗ này, mở miệng nói, Lôi Hữu tiến đến, còn lại tất cả giải tán đi. Vâng, mọi người khom người thở dài, sau đó chính là rời đi. Lôi Hữu đi theo Lữ Thiên tiến vào trong viện. Hắc Bạch Vô Thường đã là đứng, chính nhìn xem Lôi Hữu. Khặc khặc, đây chính là phủ chủ thu người mới sao? Bạch Vô Thường âm trầm cười nói, quan sát tỉ mỉ lấy Lôi Hữu. Hắc Vô Thường đứng bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện, vẫn là cao như vậy lạnh phạm. Đại sư, đây là... Lôi Hữu nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường nghi ngờ nói, cứ việc hai người cũng không có cho hắn cái gì khí tức cường đại, nhưng sâu trong linh hồn nhưng như cũ là có một vòng sợ hãi, tựa như muốn bị câu đi. Để bọn hắn Hắc Bạch Vô Thường là đủ. Lữ Thiên cười nói, cái gì? Lôi Hữu giật nảy mình, đây không phải chuyên môn câu nhân hồn phách sao? Chính là cái danh hiệu, kích động như vậy làm cái gì? Lữ Thiên tùy ý giải thích nói, tự nhiên không thể thật nói cho Lôi Hữu, đây chính là thật Hắc Bạch Vô Thường. Mặc dù như thế, Lôi Hữu vẫn là trái tim thình thịch, linh hồn càng là táo động, rất là bất an, nội tâm của hắn rất sụp đổ. Tốt xấu hắn cũng là một tông sư, làm sao một điểm tông sư uy nghiêm đều không có đâu. Ai, tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi, ngươi về sau chính là ta địa phủ người. Tại Sa Thành, cùng Hắc Bạch Vô Thường hảo hảo phát triển địa phủ. Lữ Thiên mở miệng nói, nằm ngửa tại trên ghế nằm, lay động nhoáng một cái, trong ngực ôm nhị cáp. Địa phủ, Lôi Hữu một mặt mộng bức mà nhìn xem Lữ Thiên, có chút nghe không hiểu. Lữ Thiên đơn giản giảng thuật một chút, cũng không có liên quan đến lai lịch của mình cùng mục đích, để Lôi Vương có cái đại khái hiểu rõ. Tốt, ta minh bạch, Lôi Vương gật đầu nói. Vậy thì tốt, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta qua mấy ngày chính là sẽ đi Tử Vong Sa Mạc chỗ sâu. Lữ Thiên nói, đi chết Vong Sa Mạc chỗ sâu. Nơi đó thế nhưng là ba đại tông môn địa bàn, đi nơi đó rất nguy hiểm. Lôi Hữu nhắc nhở, không ngại, ta tự có an bài. Lữ Thiên cười nói, đi xuống đi. Vâng, phủ chủ. Lôi Hữu rời đi. Lữ Thiên nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường cười nói, hạnh khổ các ngươi. Khặc khặc, thay phủ chủ tìm tư liệu không có chút nào khổ. Bạch Vô Thường âm trầm cười nói, Lữ Thiên trước khi đi hướng Tử Vong Sa Mạc chỗ sâu, vậy dĩ nhiên là bởi vì Hắc Bạch Vô Thường có phát hiện lớn. Cái này vài ngày, Hắc Bạch Vô Thường đã sớm chui vào Tề Gia Bảo tìm kiếm kim tự tháp tung tích. Cuối cùng thật sự chính là bị bọn hắn phát hiện. Nguyên lai là gọi Thiên Bi A. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên mỉm cười nói, cũng là biết trong mắt của hắn kim tự tháp chân chính danh tự. Phủ chủ, căn cứ ta cùng Hắc Vô Thường khảo sát, nơi đây đúng là bồi dưỡng quỷ binh thích hợp nhất địa phương. Đã là thông chi Ngọc Nhân tiên sinh. Bạch Vô Thường nói, bồi dưỡng quỷ binh chuyện này, các ngươi trực tiếp cùng Phì Ngư Thương thảo liền tốt. Lữ Thiên đạo, hắn trọng tâm ở chỗ tìm kiếm vảy rồng. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường khom người, sau đó chính là hóa thành đen trắng hơi khói biến mất tại trong sân. Lữ Thiên ôm trong ngực nhị cáp nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem vạn dặm không mây cao ngất vô cùng bầu trời nở nụ cười. Phía ngoài thế giới, đừng nóng vội a. Ta biết bay ra ngoài nhìn một chút. Chấm chấm, ba ngày sau, khi Lữ Thiên đang chuẩn bị xuất phát tiến về Tử Vong sa mạc chỗ sâu thời điểm. Giang Hoè đi vào Hạ gia tìm được Lữ Thiên. Đại sư, ta có phát hiện, cùng đại sư đang tìm kim tự tháp có quan hệ. Giang Hoè khom người bái thủ đạo, cung kính vô cùng. Ồ, Lữ Thiên lông mày nhíu lại nhìn xem hắn. Bị Lữ Thiên như thế xem xét, Giang Hoè trong lòng có chút run rẩy, lúng túng cười một chút, nói tiếp, ngay tại ta Giang gia tầm bảo khu vực, có một chỗ ẩn nấp địa cung, trong lòng đất 10 trượng chỗ, chỉ sợ chỉ có đại sư tự mình tiến về mới có thể phá giải. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được, hắn trong lòng cười lạnh liên tục, thầm nghĩ, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể làm ra manh mối gì. Giang Hoè xoay người dẫn đường, nụ cười trên mặt tại nháy mắt biến mất, ngược lại biến thành âm tàn, đáy mắt hận ý như sóng dữ. Cái này, ta nhìn ngươi còn thế nào sống? Công thành về sau, ta Giang gia sẽ cùng Tề gia bảo giao hảo. Đến thời điểm, cái này Sa thành chính là ta Giang gia. Về phần cái gì Hạ gia, Lưu gia, Vương gia còn có kia Lôi Vương, đợi Tề gia bảo lửa giận giáng lâm, tất cả đều sẽ biến thành cho bụi. Tại Lữ Thiên rời đi 2 canh giờ về sau, Lôi Lôi Hữu mang theo Giang Vĩnh đến bái kiến Lữ Thiên. Đại sư đâu? Đối với người khác trước mặt, hắn tự nhiên là xưng hô Lữ Thiên vì đại sư mà không phải phủ chủ. Hôm nay sáng sớm, Giang Vĩnh chính là tại Cát Đầy Lâu mở tiệc chiêu đãi Lôi Vương. Hy vọng Lôi Vương có thể dẫn hắn gặp mặt Lữ Thiên, nói một chút lời hữu ích, hóa giải giữa hai người mâu thuẫn. Hiện tại cơm ăn xong, Lôi Vương tự nhiên là mang theo Giang Vĩnh tới. Hồi bẩm Lôi Tông Sư, đại sư đi theo Giang Hoè rời đi, quét dọn Lữ Thiên viện lạc người hầu quỳ lạy trên mặt đất mở miệng nói, rời đi rồi. Lôi Hữu nghi ngờ, hôm nay không phải đại sư chuẩn bị tiến về Tử Vong sa mạc chỗ sâu thời gian a? Làm sao lại đi theo Giang Hoè rời đi? Lúc này, Giang Vĩnh bên cạnh cũng là tới một cái người hầu, đưa cho Giang Vĩnh một phong thư. Giang Vĩnh mở ra xem xét, hướng phía Lôi Hữu cười nói, nguyên lai là Giang Hoè hắn tìm được một chỗ địa cung, mời đại sư tiến đến phá giải. Dạng này a? Lôi Hữu nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia Lôi Tông Sư, thuận tiện thỉnh giáo ngươi một chút trong vấn đề tu luyện a. Giang Vĩnh tiếp tục mở miệng đạo, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn chất đống tiếu dung. Có thể, Lôi Hữu nói, mặc dù là tại Lữ Thiên trợ giúp phía dưới hắn mới phá vỡ mà vào tông sư, nhưng cuối cùng một bước vẫn là chính hắn đi, tự nhiên là có chút tâm đắc. Giang Vĩnh đem lá thư này lấy nguyên khí hỏa diễm nhóm lửa, chậm chậm phiêu tán mà đi, không có người nhìn thấy. Phong thư này nhưng thật ra là một trương giấy trắng, một mảnh trống không, căn bản cái gì đều không có viết. Giang Vĩnh nhìn xem kia hóa thành cho bụi không bạch tín, khóe miệng cũng là dương lên, đáy lòng cười lạnh càng phát ra nồng đậm. Cái gì cầu thí đại sư? Hôm nay ngươi liền cùng cái này không bạch tín đồng dạng đi, hóa thành cho bụi biến mất từ này thế gian. Cái này Sa thành là thuộc về ta Giang gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.